Các bạn thân mến, Cuốn Theo Chiều Gió là tác phẩm kinh điển của nền văn học Mỹ, được xuất bản lần đầu năm 1963. Câu chuyện kể về cuộc đời của Scarlett O'Hara, một nữ quý tộc miền Nam Hoa Kỳ đang vật lộn tìm cách sống sót qua cơn bão nội chiến và thời kỳ tái thiết đất nước. Nàng mạnh mẽ chiến đấu với cuộc đời, để rồi sau cùng mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều cái gọi là tình yêu, lý tưởng sống. Margaret Mitchell, người đã dùng ngòi bút lột tả chân thực những suy nghiệm sâu sắc về số phận con người nói chung, số phận của những con người miền Nam nước Mỹ trong thời kỳ bất ổn của đất nước. Trong đó có bài học về lý tưởng sống, tình yêu thương con người, sức mạnh vượt qua khổ đau, bất hạnh và tình yêu nam nữ. Tất cả đều vô cùng chân thực, sống động và đầy tính nhân văn. Scarlett là nguồn cảm hứng bất tận cho sự độc lập, mạnh mẽ, kiên cường. Nàng giống nhiều người con gái cùng thời khác, có những trăn trở và ham muốn rất trần tục, thích những bộ trang phục đẹp, những đêm vũ hội đầy màu sắc, những cái liếc nhìn thèm muốn của cánh mẻ râu, những trói buộc giáo điều, luân lý thông thường khó khiến Scarlett khuất phục. Nàng vẫn vô cùng nổi bật và rực rỡ. Nàng kiên quyết với tình cảm của mình và khao khát mãnh liệt có được hạnh phúc. Ashley, người đàn ông khiến trái tim của nàng điên đảo, thậm chí ra những quyết định ích kỷ, tàn nhẫn. Nàng chấp nhận lấy một người đàn ông mình không có tình cảm để trả thù Ashley, kết hôn với Melina. Điều đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời nàng. Những định kiến tưởng chừng khiến nàng không thể thở nổi, ép nàng phải giả tạo che đi mong muốn thật sự của mình. Bret Butler, con người thành công của trò chơi số phận. Bret biết bản thân mình muốn gì và cần làm gì. Một người đàn ông tai tiếng, bị người đời đánh giá không ra gì. Bret không coi trọng cái mọi người nghĩ gì về mình. Bret sống đúng với bản thân mình mong muốn, sống đường hoàng, và tất nhiên sẽ chẳng cần biết mọi người có chấp nhận cách sống đó hay không. Bret đủ thông minh để mọi người cần đến mình, mặc dù trong lòng họ luôn ghét anh. Đối với Bret, điều đó không đáng bận tâm. Điều anh bận tâm là những gì mọi người không ngờ tới. Bài toán thời cuộc, Bret sắc sảo nhìn rõ và kiếm được bộn tiền nhờ lợi dụng sự lũng đoạn. Mọi người đang khốn đốn thì anh đứng trên tất cả. Thông minh, thành đạt và tưởng chừng hời hợt với tình cảm lại là kẻ chân thành nhất. Vì sự thông minh lõi đời của mình, anh nhận ra con người thật của Scarlett và đem lòng yêu nàng say đắm. Hai kẻ giống nhau sẽ vô cùng hiểu nhau, đặc biệt là Bret và Scarlett. Tình yêu của Bret với Scarlett sâu sắc bách diệt. Bret âm thầm khiến Scarlett trở thành vợ mình. Đó là điều người con gái phương Nam chưa bao giờ ngờ tới. Từng bước bằng sự thấu hiểu và tình yêu của mình tiếp cận nàng, yêu chiều nàng hết mực. Anh dùng tất cả những gì mình có để dành cho vợ mình. Nhưng chớ trêu thay, Scarlett đã bỏ lỡ điều đó mà chạy theo danh vọng, tiền bạc. Tình yêu vĩ đại, ám ảnh và chân thực nhất. Nỗi đau lớn nhất cuộc đời anh là không có được tình yêu của Scarlett. Tình yêu không thể có từ một phía. Một người yêu nhiều sẽ luôn mong muốn đối phương cũng như vậy. Quyết định rời bỏ Scarlett có lẽ là kết quả của sự tuyệt vọng cùng cực. Và cái chết của đứa con gái hai người chính là nhát dao sắc bén chấm dứt mọi thứ. Đối với Bret, số phận cũng là bài toán nghiệt ngã, nhưng anh hiểu và làm chủ nó rất tốt. Ngay cả với tình yêu của mình, anh cũng dám đối mặt, hết mình vì nó, mặc dầu không có kết quả tốt đẹp. Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới, là câu nói kinh điển của Scarlett mỗi khi gặp khó khăn. Đây cũng là câu nói cuối cùng khép lại cuốn sách với hình ảnh một nàng Scarlett đầy cương nghị đứng trước bậc thềm Tara đầy nắng. Nàng nhìn thấy tương lai rõ ràng hơn. Có lẽ những phù phiếm trước kia đã tan thành bọt biển trong lòng nàng. Với tinh thần mạnh mẽ, cứng cỏi của mình, nàng sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc. Tình yêu của hai người vẫn còn đó. Nó có sức mạnh vượt qua mọi khúc mắc, ngăn trở. Và trong dự án lần này, Mạnh Tuấn xin mời quý thính giả cùng đón nghe những phần đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Scarlett O'Hanger không đẹp, nhưng điều đó đàn ông đã say duyên cô như kiểu hai anh em sinh đôi Tarterns, họ hoàn lắm mới nhận ra. Gương mặt cô pha trộn quá rõ những nét thanh tú của bà mẹ, một phu nhân quý tộc miền duyên hải gốc Pháp, với những đường nét nặng nề của ông bố da rẻ hồng hào người Ireland. Nhưng đó là bộ mặt đầy sức hấp dẫn, nhọn cằm và lại vuông hàm. Cặp mắt xanh nhạt hơi sách, không một gợn màu hạt dẻ, rợp bóng dạng mi đen. Bên trên, cặp lông mày đen rậm xuyên một đường chéo bất ngờ trên làn da trắng như hoa mộc lan, thứ nước da mà phụ nữ phương Nam rất chuộng và chăm chút bảo vệ bằng đủ mọi thứ: mũ, găng tay, chống lại ánh nắng chói chang của miền Georgia. Vào cái buổi chiều hy hoàng thứ tư năm 1861 đấy, ngồi với Stuart và Brent Carter trong bóng mát hàng hiên của Uptara, đôn điên của cô, Scarlett tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Chiếc áo dài mới hàng muslin xanh in hoa xòe cả chục mét vải, cuộn sóng trên những vòng căng váy, và hoàn toàn ăn với đôi dép da bê thuộc màu xanh gót bẹt mà cha cô vừa mang từ Atlanta về làm quà cho con gái. Chiếc áo dài làm nổi bật một cách hoàn mỹ vòng eo 43 phân, vòng eo nhỏ nhất trong cả ba hạt. Và chiếc áo lót vừa khít lấy bộ ngực tròn đầy đối với độ tuổi 16 của cô. Nhưng tất cả vẻ bề ngoài, sự e lệ thể hiện trong những nếp váy xòe rộng, nét đoan trang của cả mớ tóc búi gọn và đôi tay nhỏ trắng muốt lặng lẽ chấp trong lòng, chẳng che nổi bản ngã thật sự của cô. Trên khuôn mặt làm ra vẻ hết sức thủy mị, đôi mắt màu lam ngỗ ngược, bướng bỉnh đầy sức sống, đối chọi rõ ràng với thái độ đứng đắn của cô. Cung cách của cô là do bên ngoài áp đặt, những lời răn bảo dịu dàng của bà mẹ và kỷ luật nghiêm khắc của mami. Còn cặp mắt mới thực là của cô. Hai bên cô, cặp mãi nhân sinh đôi ngả ngơi thoải mái trong ghế bành, nheo mắt dõi theo ánh nắng qua những chiếc cốc cao thanh đầy nước bạc hà, cười cười nói nói. Theo đành hắt chéo đôi cẳng dài kỵ sĩ cuồn cuộn bắp thịt, đi uổng cao đến tận đầu gối. 19 tuổi, cao 1m85, mặt rám nắng, tóc hung sẫm, mắt vừa tươi vui, vừa ngạo mạn. Mình vận áo vest xanh và quần cưỡi ngựa màu vàng sẫm y hệt nhau. Họ giống nhau như hai giọt nước. Bên ngoài, mặt trời chênh chách chiếu xuống sân, làm bật sáng rực rỡ hàng cây sơn thủ du với những mảng hoa dày đặc trắng trên nền xanh mơn mởn. Ngựa của anh em Tatters buộc ở lối đi, những con vật to lớn, lông hung đỏ như tóc của chủ chúng. Và dưới chân chúng đang gầm gừ lũ chó săn Opos gầy nhằng, dễ kích động. Chủ đi đâu cũng bám theo không rời. Tách ra một quãng cho hợp với cương vị quý tộc của mình, một chú khuyển Danmas, mình đốm đen, nằm gách mõm lên chân, kiên nhẫn chờ đợi hai công tử về nhà ăn tối. Giữa hai anh em sinh đôi, bầy chó và cặp ngựa của họ có một quan hệ thân thuộc sâu sắc hơn mối tình thân nảy sinh do thường xuyên gần gũi nhau. Tất cả đều khỏe mạnh, vô tư, mỡ màng, duyên dáng, dũng cảm. Hai chàng trai cũng hăng như đôi ngựa của họ, hăng và nguy hiểm. Song kỳ thực, bên trong lại dịu dàng và ngoan ngoãn đối với ai biết lựa chiều khiến lái. Mặc dù sinh trưởng trong cảnh an nhàn của đồn điền, được chăm sóc hầu hạ từ tấm bé, nhưng diện mạo của ba người ngồi chơi ở hàng hiên không hề có chút gì gọi là éo ợt hoặc mềm yếu. Họ đều có cái vẻ mạnh mẽ và nhanh nhẹn của những người vùng quê suốt đời sống ở ngoài thiên nhiên thoáng đãng và rất ít bận bịu đầu óc với những điều tẻ ngắt trong sách. Cuộc sống ở Bắc Georgia, hạt Clayton hãy còn mới mẻ, và xét theo tiêu chuẩn của Augusta, Savannah và Calestone thì có phần hơi thô lậu. Những người phương Nam trầm tĩnh ở những vùng cổ xưa hơn nghìn dân ở Georgia ở mạn trên với chút khinh bỉ. Nhưng ở Bắc Georgia đây, có thiếu những điều tế nhị của học vấn cổ điển cũng chẳng có gì là đáng xấu hổ. Miễn sao, người đàn ông tỏ ra giỏi giang, khéo léo trong những vấn đề quan trọng. Và khai thác bông tốt, cưỡi ngựa hay, bắn giỏi, khiêu vũ lẹ làng, tháp tùng phái đẹp một cách thanh nhã, và uống rượu vô tư với tư thế đàng hoàng của một người hào hoa, phong nhã. Đó chính là những vấn đề quan trọng. Về những tài lẻ đó, cặp anh em sinh đôi này thuộc loại cự phách và họ còn nổi tiếng phi thường, là không thể học được bất cứ điều gì chứa đựng trong những tấm bìa của các cuốn sách. Gia đình họ có nhiều tiền, nhiều ngựa, nhiều nô lệ hơn bất kỳ ai ở Trung Hạ. Nhưng về khoản ngữ pháp thì hai cậu công tử lại nghèo hơn cả đa số những người cách cơ, khố rách áo ôm ở vùng xung quanh. Cách cơ, dân da trắng ở miền Nam nước Mỹ. Chính vì lẽ đó, Stuart và Brent ngồi chơi tếu ở hàng hiên Uptra buổi chiều tháng tư ấy. Họ vừa bị đuổi khỏi trường Đại học Georgia. Trường đại học thứ tư đã trục xuất họ trong vòng 2 năm trời. Và hai người anh trai, Tom và Boyce, cùng về nhà với họ, không chịu ở lại một học đường, không hoan nghênh cặp anh em sinh đôi này. Stuart và Brent coi việc họ bị đuổi học gần như là một trò đùa thú vị. Scarlett, vốn đã thôi không giờ đến sách, từ dạo rời trường nữ học Fraserville, cũng khoái chuyện đó như họ. Tôi biết hai anh bất cần chuyện bị đuổi, cũng như cả anh Tom nữa. Cô nói, nhưng còn Boyce, xem chừng anh ấy có vẻ quyết tâm học đến nơi đến chốn. Thế mà hai anh em lại kéo theo anh ấy bật khỏi các trường đại học Virginia, Alabama, Carolina, và bây giờ lại đến Georgia nữa. Cứ cái đà này thì anh chả bao giờ học xong được. Ồ, anh ấy có thể đọc sách luật trong văn phòng của quan tòa Parmalee. Brent nhơn nhờn đáp. Với lại cái đó cũng chả hệ trọng gì lắm. Đằng nào bọn này cũng phải về nhà trước khi kết thúc niên học. Tại sao? Chiến tranh chứ còn sao nữa, cô bé ngốc nghếch. Chiến tranh sắp nổ ra bất kỳ ngày nào. Cô tưởng có ai trong bọn chúng tôi sẽ ở lại trường trong khi chiến sự diễn ra chắc. Các anh thừa biết là sẽ chẳng có một cuộc chiến tranh nào hết. Scarlett bực bội nói, toàn là chuyện phiếm. Này, hai cha con Ashley Uy, tuần trước mới bảo ba tôi là các đại diện của ta ở Washington sẽ đi đến một thỏa thuận hòa hữu về liên bang với ông Lincoln. Và dù sao đi nữa, bọn Yankee cũng sợ chúng ta hết vía, chả còn dám đánh nhau đâu. Yankee, người Mỹ ở miền Bắc. Sẽ chẳng có một cuộc chiến tranh nào hết. Tôi nghe chuyện ấy phát ớn lên rồi. Sẽ không có một cuộc chiến tranh nào hết. Hai anh em sinh đôi bất bình kêu lên, như thể bị mất cắp vậy. Này, cô bạn thân yêu à, tất nhiên là sẽ có chiến tranh. Stuart nói, có thể là bọn dân kia sợ chúng ta, nhưng sau khi tướng Burgess nã đại bác đánh bật chúng ra khỏi pháo đài Santer ngày hôm kia một cách nhục nhã như thế, chúng sẽ phải đánh, kẻo mang tiếng hèn nhát trước toàn thế giới. Chà, liên bang. Scarlett bĩu môi, chán ngán và sốt ruột. Các anh chỉ cần nói đến chiến tranh một lần nữa, là tôi sẽ vào nhà và đóng cửa lại tức thì. Trừ từ ly khai ra, không có từ nào trên đời làm tôi chán ngấy bằng từ chiến tranh. Ba tôi sáng, trưa, chiều, tối, chỉ toàn thấy nói những chuyện chiến tranh. Và các tôn ông đến thăm ba, cũng hò hét về pháo đài Sumter, về cái quyền của liên bang, về A.F. Lincoln. Cho đến khi tôi phát chán, muốn hét toáng lên. Và các anh thanh niên cũng toàn nói chuyện ấy, chiến tranh và đội của họ. Năm nay không có cuộc vui chơi nào thú vị, bởi vì cánh trai trẻ không nói chuyện gì khác. Tôi rất mừng thấy Georgia đợi đến sau Noel mới ly khai. Nếu không, các cuộc vui chơi của chúng ta nhân dịp Noel sẽ hỏng hết. Nếu các anh còn nói đến chiến tranh nữa, là tôi vào nhà đấy. Scarlett nói thật tình, vì cô không bao giờ đủ kiên nhẫn chịu đựng lâu một cuộc chuyện trò. Trong đó, cô không phải là đầu đề chính. Nhưng cô vừa nói, vừa cười nụ. Cố ý làm lún sâu thêm, lúm đồng tiền, và hàng mi đen rậm chấp chới như cánh bướm. Đúng như chủ đích của cô, hai cậu công tử phải bà thuyết mê, và vội vã xin lỗi vì đã làm cô khó chịu. Không vì cô thiếu quan tâm mà họ bớt quý mến cô. Thực tế, họ càng quý cô hơn. Chiến tranh là việc của đàn ông, đâu phải việc của đàn bà. cho nên họ xem thái độ ấy là bằng chứng hiển nhiên về nữ tính của cô. Sau khi lái họ ra khỏi đề tài chiến tranh chán ngắt, cô hào hứng quay trở lại tình cảnh trước mắt họ. Thế bác gái nói gì về việc hai anh bị đuổi học? Hai cậu có vẻ khó chịu khi nhớ lại ứng xử của mẹ cách đây 3 tháng, hồi họ từ trường Đại học Virginia trở về nhà. À, Stuart nói. Bà cụ chưa có dịp nói gì cả. Bọn tôi và anh Tom đi khỏi nhà từ sáng hôm nay, trước khi bà cụ dậy. Anh Tom thì đang ở gia đình Fontaine, còn bọn tôi thì tới đây. Bà cụ có nói gì khi các anh về đến nhà đêm hôm qua không? Đêm qua, tụi tôi gặp May. Ngay trước khi tụi tôi về tới nhà, người ta mang tới con ngựa giống mới mà bà cụ đã mua ở Kentucky. Và cả nhà cứ loạn cả lên. Cái đồ vũ phu to xác ấy, nó là một con ngựa cao lớn, Scarlett à. Cô phải nói với ba cô sang xem ngay đi. Nó đã cắn tên bồi ngựa một miếng da trò trên đường đi về đây, và dẫm lên 2 tên nô lệ da đen của mẹ tôi ra đón ở tàu hỏa ở Johnborough. Và ngay trước lúc bọn tôi về đến nhà, chỉ thêm chút xíu nữa là nó đã đạp đổ chuồng, suýt giết chết con Strawberry, con ngựa nòi cũ của bà cụ. Khi bọn này về đến nhà, thì bà cụ đang ở ngoài chuồng ngựa với cả một hũ đường miếng, cố xoa dịu nó. Và phải công nhận là bà cụ làm việc đó rất thành công. Bọn nô lệ da đen sợ hết vía, đánh đu ở các dui kèo tròn xoe mắt. Nhưng bà cụ thì nói chuyện với con ngựa như nói với người, và cho nó ăn ngay ở trong lòng bàn tay mình. Thật không có ai dỗ ngựa khéo như bà cụ. Và khi trông thấy bọn này, bà liền nói: "Trời đất, bốn ông tướng lại về nhà làm gì vậy? Chúng bay còn tệ hại hơn các dịch họa ở Ai Cập." Thế rồi con ngựa lại hí và đá hậu. Bà liền bảo: "Cút khỏi đây ngay, chúng bay không thấy nó sợ à? Tội nghiệp con vật. Sáng mai ta sẽ hỏi đến 4 đứa bay. Thế là bọn này đi ngủ, và sáng nay tót đi trước khi bà cụ có thể tóm cổ để Boylice đối phó với bà. Liệu các bác có đánh anh Boy không? Scarlett cũng như mọi người khác trong hạt không bao giờ quen được với cái cách bà Tatton bé nhỏ đối xử thô bạo với những người con trai đã lớn của mình. Hễ gặp dịp xem chừng như chính đáng là bà quất roi ngựa lên lưng họ. Beatrice Tatton là một người đàn bà bận rộn. Ngoài việc cai quản cả một đồn điền bong rộng lớn, 100 nô lệ da đen và 8 người con, còn phải trông nom khu trại nuôi ngựa lớn nhất trong toàn bang nữa. Tính bà nóng và dễ điên tiết với những vụ bỏ học thường xuyên của 4 cậu con trai. Và trong khi không cho phép ai được dùng roi đánh ngựa hoặc nô lệ, bà vẫn cảm thấy là thỉnh thoảng cho các cậu ấm một trận đòn cũng chẳng hại gì. Tất nhiên là bà cụ không đánh Boys. Chả bao giờ bà cụ đánh Boy nhiều, vì anh ấy là cả, và hơn nữa, lại là gà còi. Stuart nói, hãnh diện với chiều cao 1m85 của mình. Vì thế mà bọn này để anh ấy ở nhà, để trình bày mọi sự với bà cụ. Lại chúa toàn năng, bà cụ phải thôi đánh bọn này đi chứ. Hai chúng tôi đã 19, Tom thì đã 21, thế mà bà cứ làm như bọn tôi mới liền 6. Liệu mai bác gái có cưỡi con ngựa mới sang dự bữa tiệc ngoài trời của gia đình Weiss không? Bà cụ muốn thế đấy, nhưng ba tôi bảo nguy hiểm lắm. Với lại dù thế nào đi nữa, mấy đứa con gái cũng chả để bà làm thế. Chúng bảo ít ra cũng sẽ có một lần chúng đưa bà đi dự tiệc bằng xe ngựa của một vị phu nhân. Mong sao ngày mai trời đừng mưa. Scarlett nói, một tuần nay ngày nào cũng mưa rồi. Không có gì chán hơn một bữa tiệc ngoài trời phải chuyển vào trong nhà. Ồ, ngày mai sẽ trong sáng và nóng như cự tháng 6. Stuart nói. Nhìn vầng mặt trời lặn kìa, tôi chưa bao giờ thấy một sáng chiều đỏ hơn. Bao giờ cũng có thể đoán biết thời tiết bằng mặt trời lặn. Họ đưa mắt nhìn những cánh đồng bông mới cày vỡ của ông Gerard O'Hanra, trải dài tích tắp đến tận chân trời đỏ ối. Giờ đây, khi mặt trời đã lặn và một vùng hỗn mang rực đỏ đằng sau dãy đồi bên kia con sông Flint. Cái nóng ban ngày tháng 4 dịu dần, thanh mát rượi, dễ chịu. Năm ấy, mùa xuân đến sớm, với những cơn mưa rào ngắn, ấm áp. Với sắc hồng của hoa đào, đột ngột nở rộ. Với hoa sơn thủ du, rắc những đốm sao trắng lên bờ đầm tối sẫm, cũng như những ngọn đồi xa. Các thửa ruộng đã cày gần xong, và ánh tà dương rực rỡ như máu, càng tô đỏ thêm những luống đất sét đỏ miền Georgia mới xới lên. Chất đất ẩm, đói, vừa được cày đào, nằm chờ hạt bông gieo xuống, phô sắc hồng hồng trên chóc luống đỏ lẫn cát, đỏ son, đỏ tía và nâu sẫm, ở những quãng, bóng râm phủ lên, rộng hai thành rãnh. Ngôi nhà quét vôi trắng của đồn điền, tựa một hòn đảo, nằm giữa vùng biển đỏ man dài. Một vùng biển, cuồn cuộn những đợt sóng cồn vòng lên, xoáy lộn, đột nhiên dựng lại và tóe ra thành những chùm bọt hồng. Vì ở đây, không có những luống dài, thẳng tắp, như thường thấy ở những cánh đồng đất sét vàng của vùng trung Georgia bằng phẳng, hoặc ở dải đất đen nục nạc của đồn điền ven biển. Ở miền bắc Georgia, những thổ ruộng lượn sóng dưới chân đồi được cày thành hàng triệu luống cong cong để ngăn chất đất màu mỡ khỏi trôi tuột xuống lòng sông. Đó là một vùng đất đỏ hoang sơ, mưa nhiều thì như màu máu, hạn hán thì như bụi gạch, vùng đất trồng bông tốt nhất thế giới. Đó là một miền dễ chịu với những ngôi nhà trắng, những cánh đồng cày thanh bình và những dòng sông vàng đục lờ lờ xuôi chảy. Song lại là một miền đất của những tương phản, của ánh nắng chói chang nhất và bóng râm đậm đặc nhất. Những khoảng rừng thưa trong khu vực đồn điền và những cánh đồng bông trải dài hàng dặm mỉm cười với một mặt trời ấm áp, bình thản và tự mãn. Xung quanh, sừng sững những cánh rừng già tối thẳm. Ngay cả những buổi trưa nóng nực nhất cũng vẫn mát mẻ. Những cánh rừng huyền bí có phần hơi hắc ám. Ở đó, những cây thông rì rào dường như kiên trì chờ đợi hàng thế kỷ và kết lời đe dọa trong những tiếng thở dài se sẽ. Cẩn thận đấy, cẩn thận đấy. Bọn ta đã từng thắng các người. Bọn ta có thể thu phục các người một lần nữa. Ngồi dưới mái hiên, ba người trẻ tuổi lắng nghe tiếng vó nền, tiếng dây thắng lanh canh và tiếng cười the thé ẩu xịa của đám nô lệ da đen dắt la từ ngoài đồng trở về. Từ trong nhà bay ra, giọng nói êm nhẹ của bà Ellen O'Hara, mẹ của Scarlett, gọi con bé da đen mang chiếc làn đựng chìa khóa của bà. Một giọng trẻ con lanh lảnh đáp, thưa bà, vâng. Và có tiếng chân ra cửa sau, đi về phía nhà sấy, nơi bà Ellen chia khẩu phần thức ăn cho các lực điền đang lục tục về. Có tiếng bát sứ và thìa, đĩa bạc chạm nhau lách cách, trong khi quản gia Pox của Aptara đang dọn bàn ăn. Những âm thanh cuối cùng này nhắc cặp anh em sinh đôi đã đến giờ lên đường về nhà. Nhưng họ ngại giáp mặt bà mẹ và nấn ná ở lại hàng hiên Aptara thêm một lát, hy vọng Scarlett mời lại ăn tối. Này Scarlett, về chuyện ngày mai ấy mà. Brent nói, bọn này đi vắng nên không biết ngày mai có bữa tiệc ngoài trời và vui chơi khiêu vũ. Nhưng không phải vì thế mà đêm mai bọn này đành chịu trai tỉnh không được nhảy cho đã. Cô chưa hứa dần tất cả các điệu nhảy chứ? Rồi mà. Làm sao tôi biết trước là các anh về nhà? Tôi không thể cam tâm chờ phục dịch thai anh mà chịu cái nguy cơ tựa tường không có ai mời nhảy. Cô mà lại tựa tường không có ai mời nhảy. Hai cậu công tử phá lên cười ầm ĩ. Này cô bé thân yêu, cô phải dành cho tôi điệu vals đầu tiên và cho Stu điệu cuối cùng. Và cô phải ăn tối với tụi tôi. Chúng mình sẽ ngồi trên sàn cầu thang như trong đêm vũ hội lần trước và lại bắt Mami Ginny đến xem bói cho chúng mình lần nữa. Tôi không thích nghe Mami Ginny nói. Các anh biết đấy, bà ấy bảo tôi phải lấy một anh tóc đen nhánh để ria dài, mà tôi thì không ưa tóc đen. Cô thích đàn ông tóc hung chứ gì, cô gái thân yêu. Brent cười toe toét. Nào, ừ đi. Hãy hứa nhảy với bọn này tất cả các điệu vals và cùng ăn tối nhé. Nếu cô hứa, bọn tôi sẽ cho cô biết một điều bí mật. Stuart nói. Điều gì? Scarlett reo lên, linh lợi như một đứa bé, khi nghe thấy hai tiếng bí mật. Có phải cái chuyện chúng mình nghe thấy hôm qua ở Atlanta không, Stu? Nếu là chuyện ấy, thì nên nhớ là chúng ta đã hứa không nói cho ai biết. À, Miss Beatty đã nói cho bọn này biết. Miss gì? Cô biết đấy, ba cô họ của Ashley Uy hiện ở Atlanta ấy mà. Miss Bitterpass Hamilton, cô của Charles và Melanie Hamilton. Tôi biết rồi, cả đời tôi chưa bao giờ gặp một bà già nào ngu độn như thế. Thế, hôm qua bọn này ở Atlanta chờ tàu hỏa về nhà, thì xe ngựa của bà ấy đi qua cửa ga, và bà dừng lại nói chuyện với bọn này. Bà bảo là trong đêm vũ hội ngày mai tại nhà Weiss, người ta sẽ công bố một cuộc đính hôn. Ồ, chuyện ấy thì tôi biết rồi. Scarlett thất vọng nói. Cái gã cháu trai ngu đần của bà ta, Charles Hamilton, đính hôn với Honey Weiss chứ gì? Mọi người đều đã biết từ mấy năm nay, và đến một lúc nào đó họ sẽ lấy nhau, cho dù cậu chàng có vẻ không mặn mà gì lắm. Cô nghĩ là hắn đần độn à? Brent hỏi. Noel vừa rồi, cô chả để cho hắn bấm quanh, vo ve mãi còn gì. Tôi không thể cấm anh ta được. Scarlett hờ hững nhún vai. Theo tôi, anh ta là một gã ong ẻo gớm chết. Và lại đâu phải họ sẽ công bố cuộc đính hôn của hắn. Stuart đắc thắng nói. Mà là chuyện Ashley với em gái Charles, tiểu thư Melanie Kerr. Sắc mặt Scarlett không thay đổi, nhưng đôi môi cô tái nhợt đi, như một người bất thình lình bị một đòn đau điếng, và trong phút choáng đầu tiên, không hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Trong khi trừng trừng nhìn Stuart, mặt cô im sững đến nỗi gã này, vốn không bao giờ biết phân tích tâm lý, cứ yên trí rằng cô chỉ ngạc nhiên và rất chú ý mà thôi. Miss Beatty nói với bọn này rằng họ định sang năm mới công bố vì tiểu thư Melly không được khỏe lắm. Nhưng thế thiên hạ chỉ bàn tán toàn chuyện chiến tranh. Mọi người ở cả hai gia đình đều cho rằng cứ cho cưới Quách đi thật sớm lại hơn. Cho nên họ định công bố vào quãng giữa bữa tối ngày mai. Scarlett, bây giờ bọn này đã nói cho cô biết điều bí mật. Vậy cô phải hứa ăn tối mai với bọn này đi. Dĩ nhiên là thế. Scarlett nói như một cái máy. Và tất cả các bài vals nữa nhé. Tất cả. Cô thật đáng yêu. Tôi cuộc là các cậu kia sẽ tức điên lên cho mà xem. Cho họ bực tức. Brent nói. Hai chúng mình có thể xử trí với bọn họ. Này Scarlett, trong bữa tiệc ngoài trời ban sáng, cô ngồi với bọn này nhé. Cái gì? Stuart nhắc lại lời yêu cầu. Tất nhiên. Hai anh em sinh đôi nhìn nhau sướng rơn, nhưng có phần hơi ngạc nhiên. Mặc dù tự coi mình là những người được Scarlett ưu đãi trong đám giáp danh dương cung bắn xẻ. Trước đấy, họ chưa bao giờ giành được những biểu hiện của đặc ân đó một cách dễ dàng như lần này. Thông thường, cô để họ phải nài nỉ, van xin, mà vẫn lần nữa trì hoãn, không chịu trả lời dứt khoát có hay không. Phá lên cười khi họ hờn dỗi, ra mặt lạnh lùng nếu họ nổi cáu. Và đây thực tế cô đã hứa dành cho họ hầu như toàn bộ ngày mai. Ngồi cạnh suốt bữa tiệc ngoài trời, tất cả các bài vals. Và cùng ăn tối nữa. Thật cũng bỏ, bị đuổi khỏi trường đại học. Long tràn gặp niềm phấn khởi mới do thành công đó. Họ tiếp tục nán lại, bàn bạc về bữa tiệc ngoài trời và đêm vũ hội. Về Ashley Uy và Melanie Hamilton. Ngắt lời nhau, bông phèn, chế nhạo đôi này, gợi ý chung chung về khách mời đến ăn tối. Mãi một lúc sau, họ mới nhận ra là Scarlett trở nên rất ít nói. Không khí đã có phần đổi khác. Hai anh em sinh đôi không biết rõ vì sao, nhưng đúng là cái ánh rực rỡ tuyệt vời của buổi chiều đã tan biến rồi. Scarlett dường như chẳng để ý gì đến những điều họ nói, mặc dù cô vẫn trả lời đâu ra đấy. Mơ hồ nhận thấy có một điều gì mà họ không thể hiểu nổi. Do đó đâm thất vọng và ngán ngẩm. Hai cậu ấm cầm cự thêm một lát, rồi miễn cưỡng đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay. Những cánh đồng mới cày vỡ, mặt trời đã xuống thấp, và bên kia sông, những rừng cây cao in bóng đen sẫm. Chim én lao vun vút qua sân, gà, vịt và gà tây từ ngoài đồng về lộn xa lộn xộn. Con thì lạch bà lạch bạch, con thì vanh váo khảnh khảng. Stuart quát to: "Jim!" Và một lát sau, một gã da đen cao lớn, trạc tuổi họ, hồn hển chạy vòng qua ngôi nhà ra chỗ buộc ngựa. Jim là người hầu của họ, và cũng như bầy chó, theo họ đi khắp nơi. Gã là bạn chơi thuở nhỏ của hai cậu ấm sinh đôi, và được xem như quà sinh nhật cho hai cậu làm của riêng hôm tròn 10 tuổi. Vừa trông thấy gã, lũ chó săn nhà Tatters liền chồm dậy khỏi đám bụi đỏ và đứng tại chỗ chờ chủ. Các cậu cúi gập người bắt tay và nói với Scarlett rằng sáng mai họ sẽ sang bên nhà Weiss từ sớm chờ cô. Rồi họ hối hả chạy xuôi theo lối đi, lên ngựa và theo sau là Jim. Phóng dọc theo đường dặm tuyết tùng, vừa vẫy mũ, vừa hét với lại chào cô. Khi đã quành qua chỗ ngoẹo của con đường đầy bụi, khuất khỏi tầm nhìn từ Uptara, Brent ghim ngựa, dừng lại dưới một lùm cây sơn thủ du. Stuart cũng dừng lại, và gã da đen hãm ngựa cách họ mấy bước. Mấy con ngựa cảm thấy lòng cương, vươn cổ gặm lớp cỏ xuân mơn mởn, trong khi lũ chó lại kiên nhẫn nằm xuống trong lớp bụi đỏ êm ái, và thèm thuồng ngước nhìn bầy én lượn vòng trong hoàng hôn dần sẫm bóng. Bộ mặt hồn nhiên của Brent có vẻ bối rối và hơi bất bình. "Này," gã nói, "anh có thấy hình như Scarlett có ý muốn mời chúng mình ở lại ăn tối không?" "Mình nghĩ là thế," Stuart nói. "Mình cứ chờ nàng mời, thế mà nàng lại không nói gì. Brent nghĩ thế nào?" "Chẳng nghĩ thế nào cả, nhưng tôi cảm thấy như lẽ ra nàng có thể làm thế. Nói cho cùng, đây mới là ngày đầu tiên chúng mình trở về nhà. Bao nhiêu lâu nàng không gặp chúng mình, và chúng mình còn hàng lô chuyện cần nói với nàng. Mình thấy hình như nàng rất mừng được gặp lại chúng mình khi chúng mình mới tới." "Tôi cũng nghĩ thế." Thế rồi cách độ nửa tiếng, bỗng dưng nàng đâm lì xì như thể bị đau đầu vậy. "Tôi cũng nhận thấy thế, nhưng lúc ấy tôi không để tâm." "Anh cho là nàng bị làm sao?" "Mình không biết. Theo Brent, chúng mình có nói gì làm nàng phật ý không?" Cả hai cùng ngẫm nghĩ một lát. "Tôi chịu, không đoán được vì cớ gì. Với lại, khi Scarlett bực thì ai cũng thấy ngay. Nàng không tự kiềm chế như một số cô gái khác." "Phải, mình thích nàng chính ở chỗ đó. Nàng không vòng vo điệu đàng khi có chuyện bực mình, mà nói thẳng toẹt ra. Nhưng chắc chúng mình đã làm hoặc nói điều gì khiến nàng ngậm miệng, không buồn nói chuyện nữa, và có vẻ như khó ở. Mình dám cam đoan rằng, lúc đầu nàng rất mừng được gặp lại chúng mình, và đã tính mời chúng mình ăn tối. Theo anh, có phải tại chúng mình bị đuổi học không?" "Gì, đâu phải, đừng có ngớ ngẩn. Nàng đã cười như thường khi chúng mình kể cho nghe chuyện ấy. Và chăng Scarlett cũng chẳng coi trọng việc học hành gì lắm, khác nào chúng ta." Brent quay người ngồi trên yên ngựa, gọi tên hầu da đen. "Jim." "Dạ." "Mày có nghe chúng ta nói chuyện gì với tiểu thư Scarlett không?" "Dạ không, thưa cậu Brent. Làm sao mà cậu lại nghĩ cho cháu do thám người da trắng?" "Do thám ư, lạy chúa. Bọn da đen chúng mày biết mọi chuyện xảy ra. Hừ, đồ dối trá. Chín mắt tao trông thấy, mày len lén quanh góc hiên, đến ngồi núp trong bụi hoa nhài cạnh tường nhà. Thôi đi, mày có nghe thấy chúng tao nói điều gì, có thể làm cho tiểu thư Scarlett nổi giận hoặc mách lòng không?" Được cầu viện đến như vậy, Jim thôi không giả vờ là không nghe trộm nữa, và vầng trắng đen của gã cau lại. "Thưa không, cháu thấy dư là cô ý rất mừng khi được gặp các cậu. Rõ ràng là cô ý nhớ các cậu, và cô ý cứ ríu ra ríu rít như chim, cho đến khi các cậu nói chuyện về cậu Ashley, mấy cô Mellie Hamilton sắp lấy nhau. Thế rồi cô ấy lặng đi, như con chim nhỏ, thấy diều hâu bay qua. Hai anh em sinh đôi nhìn nhau, gật đầu, nhưng vẫn không hiểu ra sao. Jim có lý, Stuart nói, nhưng mình vẫn không hiểu tại sao lại thế. Lạy Chúa, Ashley chỉ là bạn nàng mà thôi, không hơn. Nàng đâu có mê hắn, nàng mê bọn mình kia. Brent gật đầu tán thành. Nhưng, gã nói, anh có thể cho là Ashley đã không nói gì với nàng về chuyện công bố đính hôn đêm mai. Thành thử nàng bực hắn đã không nói với nàng, là bạn cố chi trước khi thông báo cho mọi người khác chăng? Con gái, vốn thích là người đầu tiên được biết những chuyện như vậy. Ồ, có thể thế. Nhưng giả sử hắn không nói trước cho nàng biết chuyện công bố đính hôn vào ngày mai thì sao? Cái đó phải là bí mật và bất ngờ. Với lại đàn ông có quyền giữ kín việc đính hôn của mình chứ, phải không nào? Nếu bà cô của tiểu thư Melly không buột miệng nói ra thì mình cũng chả biết. Nhưng mà chắc hẳn Scarlett biết là trước sau hắn cũng sẽ lấy Melly. Chà, chuyện ấy chúng mình biết từ trước mấy năm nay rồi. Xưa nay, trong hai họ Weiss và Hamilton, anh chị em họ vẫn lấy nhau mà. Ai nấy đều biết một ngày kia, họ sẽ lấy nhau, cũng như Honey Weiss sẽ lấy Charles, anh trai Melly. Thôi, tôi chịu, nhưng tôi vẫn tiếc là nàng không mời bọn mình ở lại ăn tối. Tôi thề là không muốn về nhà nghe mẹ chửi về chuyện chúng mình bị đuổi học, mà đây nào phải là lần đầu tiên. Có thể bây giờ Boyce đã xoa dịu được bà cụ. Brent biết đấy, cái anh chàng bé nhỏ tinh danh, nói dẻo như kẹo. Anh ta bao giờ cũng có thể xoa dịu được mẹ, Brent lạ gì. Phải, anh ấy có thể làm được việc ấy, nhưng phải mất thời gian. Anh ấy phải nói lòng vòng cho đến khi bà cụ không biết đường nào mà lần, đành phải bỏ cuộc. Nhưng bây giờ, thì anh ấy chưa đủ thời gian để mở máy cho trơn tru. Ồ, tôi dám cuộc là bà cụ hiện vẫn còn rối lên với con ngựa mới, đến mức thậm chí không nhận ra chúng mình đã lại ở nhà, cho đến lúc ngồi xuống bữa ăn tối và trông thấy Boyce. Và suốt bữa ăn, bà sẽ nổi sấm sét cho mà xem. Rồi phải đợi đến 11 giờ đêm, Boyce mới có cơ hội giải thích được cho bà rằng, sau cái cách ông hiệu trưởng danh dự nói chuyện với anh và tôi, thì bất kỳ ai trong số anh em mình còn ở lại trường đại học cũng chẳng vinh dự gì. Và khi Boyce khích được bà cụ chuyển sang tức giận ông hiệu trưởng, tới mức hỏi tại sao Boy không bắn ông ta đi, thì cũng đã nửa đêm. Không, chúng mình không thể về nhà trước nửa đêm. Hai anh em sinh đôi ỉu xìu nhìn nhau. Họ tuyệt nhiên chẳng sợ ngựa dữ, các cuộc gây lộn bắn nhau, cũng như sự phẫn nộ của hàng xóm láng giềng. Nhưng đầu óc lành mạnh của họ lại rất hãi những lời mắng nhiếc thẳng thừng của bà mẹ tóc hung, cùng chiếc roi ngựa mà bà sẵn sàng quất vào đít họ không chút ngần ngại. Này thôi, Brent nói, ta sang bên nhà Uy vậy. Ashley và các cô em gái chắc sẽ vui mừng giữ chúng ta ở lại ăn tối. Stuart có vẻ hơi băn khoăn. Không, chúng ta đừng sang đấy. Chắc họ đang tíu tít chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai. Và ngoài ra... Ồ, tôi quên bén điều đó. Brent vội vã chữa lại. Phải, ta không nên sang đó. Họ thúc ngựa và phóng đi lặng lẽ một lúc. Đôi má ngăm ngăm của Stuart đỏ ửng lên, bối rối ngượng ngùng. Cho đến mùa hè năm ngoái, Stuart vẫn đi lại tìm hiểu India Weiss với sự đồng ý của đôi bên gia đình, cũng như sự tán thưởng của toàn hạt. Mọi người trong hạt cảm thấy có lẽ cô tiểu thư India Weiss lạnh lùng, kín đáo sẽ có tác dụng làm cho chàng trai trở nên đằm tính. Dù sao chăng nữa, họ cũng nhiệt tình hy vọng thế. Stuart lẽ ra đã cưới India, nhưng Brent không ưng. Brent cũng thích India, song gã thấy cô ta cực kỳ giản đơn và nhạt nhẽo, và gã dứt khoát không thể mê cô để cặp kè với Stuart được. Đây là lần đầu tiên sở thích của cặp anh em sinh đôi không đồng nhất, và Brent giận cậu anh đã để mắt đến một cô gái mà gã thấy chẳng có gì là đặc sắc cả. Thế rồi, mùa hè vừa rồi, tại một cuộc nói chuyện chính trị trong một rừng sồi ở Johnborough, cả hai đột nhiên phát hiện ra Scarlett O'Hanrer. Họ đã quen biết cô bao năm nay và từ bé. Scarlett là bạn chơi thú vị nhất vì cô biết phi ngựa, trèo cây, gần như chẳng kém gì họ. Nhưng giờ đây, họ ngỡ ngàng thấy Scarlett đã lớn, thành một cô thiếu nữ thanh lịch, thậm chí là bậc giai nhân yêu kiều nhất trần gian nữa kìa. Lần đầu tiên, họ thấy cô có cặp mắt xanh, xiết bao linh hoạt, hai má lún đồng tiền khi cười, đôi bàn tay và đôi bàn chân nhỏ nhắn, và vóc người mới thon thả làm sao. Những câu nói dí dỏm của họ khiến cô cười khanh khách vui vẻ và hào hứng với ý nghĩ được cô coi là xuất sắc. Hai cậu càng cố vượt lên bản thân và ra sức khoe tài. Đó là một trong những ngày đáng ghi nhớ nhất trong đời hai anh em sinh đôi. Về sau, mỗi khi ôn lại chuyện ấy, bao giờ họ cũng tự hỏi tại sao trước đó họ không nhận ra duyên sắc của Scarlett. Không bao giờ họ tìm được lời giải đáp chính xác. Vậy mà đó chỉ đơn giản là hôm ấy Scarlett đã quyết định làm cho họ chú ý tới mình. Do bản chất, cô không thể chịu thấy một người đàn ông nào mê một phụ nữ khác ngoài mình và cái cảnh India Weiss và Stuart cặp kè với nhau tại cuộc nói chuyện đập vào mắt cô. Kích cái máu thèm mồi của cô lên quá độ. Không thỏa mãn với một mình Stuart, cô thả câu bắt luôn cả Brent và tiến hành triệt để đến nỗi hai cậu đâm choáng ngợp. Giờ đây, cả hai đều phải lòng Scarlett và India Weiss, cũng như cô nàng Leslie Monroe ở Lovejoy mà Brent miễn cưỡng tìm hiểu, chỉ còn là những cái bóng lờ mờ trong tâm trí của họ. Họ không hề đặt ra câu hỏi là trong trường hợp Scarlett chọn một trong hai thì kẻ xấu số sẽ làm gì. Đến lúc đó hẳn hay. Chỉ biết bây giờ họ hoàn toàn mãn nguyện về việc lại tâm đồng ý hợp về một cô gái vì giữa họ không hề có chuyện ghen tuông. Đó là một tình huống khiến hàng xóm láng giềng thích thú, xong lại làm phiền lòng ba mẹ vốn không ưa gì Scarlett. Nếu con bé danh ma ấy ưng một trong hai cậu thì thật đáng đời cho các cậu, bà nói. Hoặc giả vờ nó đồng ý cả hai thì các cậu phải chuyển đến bang Utah mà ở, nếu bọn Mormons chịu chấp nhận mấy cô cậu. Mà điều đó thì tôi không dám chắc. Tôi chỉ lo có một ngày kia cả hai cậu cùng bốc máu lên ghen nhau vì cái con danh mắt xanh hai mặt ấy, rồi đi đến chỗ bắn nhau thôi. Nhưng nói cho cùng, cái đó chưa chắc đã phải là không hay. Từ hôm có cuộc hội thảo ấy, Stuart đâm ra mất thoải mái những lúc có mặt India. Không phải vì India buông lời trách móc, hoặc thậm chí bằng khóe nhìn hoặc điệu bộ tỏ ra biết chuyện cậu chàng đột ngột thay đổi thần tượng. Cô là bậc trầm anh, cao hơn những cái tầm thường đó. Dù sao, Stuart vẫn cảm thấy có lỗi và ngượng ngùng với cô. Cậu biết cậu đã khiến India yêu mình, hiện giờ vẫn còn yêu, và trong thâm tâm, cậu cảm thấy mình đã không cư xử như người quân tử. Cậu vẫn hết sức quý mến cô và kính trọng cô về cung cách gia giáo, ý tứ, trình độ học vấn và tất cả những ưu điểm chân chính của cô. Nhưng quỷ tha ma bắt, cô vẫn mờ nhạt, vô vị và bao giờ cũng đơn điệu bên cạnh cái duyên rực rỡ, mỗi lúc một dạng vẻ của Scarlett. Với India, lúc nào người ta cũng yên trí về chỗ đứng của mình. Còn với Scarlett thì thật chả biết đằng nào mà lần. Riêng điều đó cũng đủ làm cho một người đàn ông điên đầu, nhưng lại có cái hấp dẫn của nó. Thôi, ta đến nhà Kay Covert ăn tối vậy. Scarlett bảo là Kathleen đã ở Charlottesville về nhà. Có thể cô ấy có những tin mới nhất về pháo đài Sumter mà chúng mình chưa được nghe. Đến Kathleen làm gì? Mình cuộc với Brent 2-1 rằng cô ta thậm chí không biết là pháo đài nằm ở ngoài cảng, cũng không biết là bọn dân kỳ ở đây trong đó trước khi ta ná đại bác trục chúng ra. Tất cả những gì cô ta biết trên đời là những cuộc khiêu vũ mà cô ta tham dự và những thằng nhân tình mà cô ta sưu tập được. Chà, nghe cô ta liến thoáng cũng vui chứ. Với lại, đây là nơi để ta ẩn náu cho đến khi mẹ ngủ. Chà, quỷ tha ma bắt. Mình có thiện cảm với Kathleen. Cô ta cũng ngộ. Và mình cũng muốn nghe chuyện về Kerores cùng những người khác ở Charleston. Nhưng ngồi suốt một bữa ăn nữa với cái bà mẹ kế người gian kia của cô ta, thì xin thầy đọc là mình không đủ sức. Đừng quá nghiệt ngã với bà ta, Stuart. Bà ấy đầy thiện ý. Mình đâu có nghiệt ngã với bà ta. Mình ái ngại cho bà ta thì có. Nhưng mình không thích những người khiến mình phải ái ngại. Bà ấy cứ lăng xăng, cố làm đúng những điều cần làm để mọi người được thoải mái. Nhưng chính vì thế mà toàn làm trật. Bà ấy là mình điên tiết. Lại nữa, bà ấy cho dân miền Nam là man di mọi giờ. Thậm chí, bà ấy còn nói với mẹ thế. Bà ấy sợ dân miền Nam. Hễ có mặt chúng ta, xem ra bà ấy sợ chết khiếp. Bà ấy làm mình nghĩ đến một con gà mái gầy đét, đậu trên một cái ghế, mắt long lanh thất thần và hoảng loạn. Sẵn sàng đập cánh, kêu ngậu lên, hễ có ai hơi động đậy một tí. Thôi đi, anh mà lại phê phán bà ấy. Anh chả đã bắn vào chân Case là gì? Tại mình say. Nếu không mình đã chẳng làm thế. Stuart nói. Và lại Case không giận mình đâu. Cả Catherine và Rayford và ông Corvett cũng vậy. Chỉ có cái là bà mẹ kế người dân kia ấy là làm om sòm, bảo mình là một tên dã man. Và người tử tế ở giữa đám dân miền Nam mọi giờ quả là không đảm bảo an toàn. Anh không đủ tư cách phán xét bà ấy. Đành rằng bà ấy là người gian kia, và không lấy gì làm lịch thiệp cho lắm. Nhưng xét cho cùng, anh đã bắn Case, con trai riêng của bà ta. Thôi đi, quỷ tha ma bắt. Đó đâu phải là cái cớ để Brent lăng nhục mình. Brent là con đẻ của mẹ. Thế mà cái lần Tony Fontaine bắn vào chân Brent, mẹ có làm toáng lên không nào? Không. Mẹ chỉ cho mời ông bác sĩ già Fontaine đến băng vết thương và hỏi ông ta do đâu mà Tony lại ngắm tồi thế. Mẹ bảo mẹ đoán là rượu đã làm hỏng tai thiện xạo của cậu ta. Brent nhớ lại mà coi. Điều đó đã làm cho Tony tức điên lên như thế nào. Cả hai đều cười ầm lên. Mẹ thật là một nhân vật kỳ dị. Brent tán đồng, giọng đầy yêu thương. Về mặt làm đúng điều cần làm và không đẩy ta vào tình trạng bối rối trước mặt mọi người, thì bao giờ ta cũng có thể tin cậy ở mẹ. Phải, nhưng tối nay, khi chúng ta về nhà, mẹ cũng rất có thể nói những điều làm chúng mình bối rối trước mặt bà và tụi em gái mình. Stuart lẩm bẩm nói. Này Brent, có nghĩa là chúng mình sẽ không được đi châu Âu chơi nữa, mình chắc thế. Brent biết đấy, mẹ đã bảo nếu chúng mình còn bị đuổi ra khỏi trường đại học, thì đừng có nghĩ đến cuộc đại viễn du nữa. Mẹ kiếp, cần quái gì? Ở châu Âu thì có gì mà xem? Tôi dám cuộc là cái đám ngoại bang ấy chẳng phô được với chúng ta cái gì mà chúng ta không có ở ngay tại Georgia này. Tôi dám cuộc là ngựa của họ không nhanh bằng, con gái bên đó cũng không xinh đẹp bằng ở đây. Và tôi biết chắc họ không có thứ rượu whisky mạch đen nào sánh bằng rượu loại ấy của ba. Ashley bảo là bên ấy có sinh hoạt sân khấu và âm nhạc rất phong phú. Ashley rất thích châu Âu. Cậu ta luôn miệng nhắc tới châu Âu. À, anh lạ gì anh chị em nhà Whis. Họ cứ như là say cuồng âm nhạc, kịch cọt và sách vở. Mẹ bảo, tại góc gác ông nội của họ ở Virginia. Mẹ bảo, dân Virginia rất coi trọng những thứ đó. Thì để cho họ những thứ ấy. Cứ cho mình một con ngựa hay để cưỡi, một vò rượu ngon để uống, một cô con gái nhà lành để tìm hiểu, nghiêm chỉnh, và một cô gái lẳng lơ để vui chơi đú đợn. Rồi thì ai muốn xí phần cả châu Âu cũng được. Nhỡ chuyến du lịch này thì thôi, cần quái gì, phải không? Giả dụ bây giờ chúng ta đang ở châu Âu, và chiến tranh xảy đến. Chúng mình sẽ về không kịp, tôi thà ra trận còn hơn đi châu Âu. Mình cũng thế, mình sẵn sàng ra trận bất kỳ hôm nào. Brent này, mình nghĩ ra chỗ ăn tối rồi. Hay là ta hãy phóng ngựa qua đầm lầy, đến chỗ Albert Wynn. Bảo anh ta rằng, cả bọn anh em mình đã trở về nhà, và sẵn sàng tập huấn. Thật cao kiến. Brent phấn khởi kêu lên, và chúng mình sẽ được nghe mọi tin tức về đội, và sẽ biết quyết định cuối cùng về màu sắc quân phục. Nếu là cùng kiểu Juaver, thì mình thề sẽ không bao giờ vào khinh kỵ. Mặc cái quần đỏ rộng thùng thình ấy, thì còn ra cái thớ gì nữa? trông như thứ quần ngủ băng nỉ đỏ của các cô các bà ấy. Các cậu có định đến nhà ông Uyên không ạ? Vì nếu các cậu đến đấy, thì cũng không có mấy mà ăn tối đâu. Jim nói, đầu bếp nhà ý chết rồi. Họ không mua đầu bếp mới. Họ lấy một chị làm đồng về nấu thay. Tụi nhỏ cho biết đấy là người đầu bếp tồi nhất bang. Lạy Chúa, sao họ không mua lấy một đầu bếp khác? Làm sao mà cách cơ đủ tiền mua nhỏ? Nhiều lắm, họ cũng chỉ có được 4 nhỏ là cùng, không thể hơn được. Giọng của Jim lộ vẻ khinh ra mặt. Địa vị xã hội của gã đã được bảo đảm, vì gia đình Tartars có 100 nô lệ, và như mọi nô lệ của các điền chủ, gã nhìn những chủ nông nô nhỏ có ít nô lệ bằng một nửa con mắt. Tao thì tao đánh tuốt xương mày ra, vì cái thói ấy bây giờ. Stuart kêu lên vẻ hung hãn. Mày đừng có gọi ông Amber Uyên là cách cờ. Đánh rằng ông ấy nghèo, nhưng ông ấy không phải là cách cờ. Ma quỷ bắt tao đi, nếu tao để cho thằng cha nào, dù trắng hay nhỏ, nói xấu ông ta. Ở cái hạt này, không có người nào cừ hơn ông ấy. Chả thế mà đội khinh kỵ lại bầu ông ấy làm trung úy. Cái ý thì tự cháu không bao giờ hiểu ra. Jim đáp, không hề bối rối vì vẻ mặt dữ tợn của chủ. Cháu cứ ngỡ người ta chọn tất cả các sĩ quan ở trong đám các ông nhà giàu, chứ đâu ở trong đám cặn bã nơi đầm lầy. Ông ấy không phải là cặn bã. Mày định so sánh ông ấy với bọn cách cơ chính cống, như gia đình Slattery hả? Eber chỉ không giàu thôi. Ông ấy là một chủ nông nhỏ, không phải là một đại điền chủ. Và nếu các chiến hữu trọng thị ông ấy đến mức bầu ông ấy làm trung úy, thì có nghĩa là không phải bất kỳ tên nhọn nào cũng được phép nói hỗn về ông ấy. Đội có ý thức về việc mình làm chứ? Đội khinh kỵ đã được tổ chức cách đây 3 tháng. Đúng vào ngày Georgia ly khai khỏi liên bang, và từ bấy đến nay, đám lính mới cứ chờ đợi chiến tranh hoài. Đơn vị chưa được đặt tên, mặc dầu không thiếu gợi ý. Người nào cũng có ý kiến riêng về vấn đề này, và không ai chịu ai, cũng như tất thảy các ý kiến về màu sắc và kiểu của đồng phục. Mèo hoang Clayton, những người nốt lửa, phiêu kỵ Bắc Georgia, Juaver, những pháo thủ nội địa, đội xám Clayton, máu và sấm, những dũng sĩ thần tóc. Tất cả những cái tên ấy đều có người ủng hộ. Trong khi chưa ngã ngũ, mọi người đều gọi tổ chức này là đội. Và mặc dù cuối cùng, một cái tên thật kêu đã được thông qua, ai nấy chỉ dùng gọn ghẽ một tiếng đội để chỉ đơn vị khinh kỵ cho đến mãn kỵ. Các sĩ quan được anh em bầu lên, vì trong toàn hạt chẳng có ai từng kinh qua trận mạc, trừ một số ít cựu binh trong cuộc chiến tranh Mexico và Seminoi. Seminoi, cuộc chiến tranh giữa người Mỹ và người Anh Điên năm 1834 đến năm 1842. Ngoài ra, một cựu binh không được anh em tin mến, ăn chẳng thể lãnh đạo đội. Mọi người đều mến 4 anh em nhà Tartars và 3 anh em nhà Fulton, nhưng tiếc thay, không thể bầu ai trong số họ. Vì anh em Tartars thì hay rượu và đú đờn, còn anh em Fulton thì tính khí nóng nảy, hung hãn quá đáng. Ashley Uy được bầu làm đại úy vì là kỵ sĩ giỏi nhất hạt và vì đầu óc điềm đạm, có thể tin cậy được để duy trì một cái gì tựa tựa như là trật tự. Rifle Corvus được chỉ định làm thượng úy vì được mọi người quý mến, và Ebert Uyên, con trai một người đánh bẫy ở đầm lầy và bản thân là một chủ nông nhỏ, được bầu làm trung úy. Ebert là một anh chàng khổng lồ, thất học sắc sảo, nghiêm nghị, hảo tâm, lớn tuổi hơn các chàng trai khác trong đội, và trước mắt phụ nữ chỉ ít cũng hơi nhã nhặn, lịch sự ngang họ, nếu không muốn nói là hơn. Trong đội hầu như không có thói đua đòi học làm sang, vì trong các bậc cha ông của họ, quá nhiều người đã từ giai cấp tiểu nông cần cù làm ăn mà trở nên giàu có. Hơn nữa, Ebers lại là tay súng cừ nhất trong đội, một thiện xạ chín cóng, có thể bắn trúng mắt một con sóc cách đấy 70 mét, và ngoài ra lại rất quen với cuộc sống ở ngoài thiên nhiên, thành thạo trong mọi việc. Đốt lửa dưới trời mưa, dò theo dấu vết thú vật, tìm ra những nguồn nước. Anh em trong đội vốn kính phục những gì là chân giá trị. Và hơn nữa, là yêu mến Ebers, nên tôn anh làm sĩ quan. Anh nhận lấy cái vinh dự ấy một cách trang trọng, không hề tỏ vẻ ta đây, như thể đó là phần chính đáng, phải được dành cho anh. Nhưng các bà vợ, các cô con gái, cùng đám nô lệ của các điền chủ, thì lại không thể nhắm mắt trước sự việc là Ebers không thuộc dòng dõi quý tộc. Trong khi cánh nam giới, thì sẵn sàng bỏ qua, không lưu tâm đến điểm đó. Mới đầu, đội chỉ tuyển toàn con trai các điền chủ, một đơn vị quý tộc. Mỗi người tự lo lấy ngựa, vũ khí, trang bị, quân phục, và cả người hầu riêng nữa. Nhưng số điền chủ giàu đâu có nhiều trong cái hạt Clayton mới thành lập này. Và để tập hợp đầy đủ lực lượng, cần phải tuyển thêm con trai các chủ nông nhỏ, các nhà săn thú trong rừng sâu, các người đặt bẫy ở đầm lầy, và trong một số rất ít trường hợp, cả con cái những người da trắng nghèo, cách cơ khá hơn mức trung bình của tầng lớp họ. Những chàng trai thuộc loạt sau này cũng nóng lòng muốn chiến đấu chống quân gian kỳ, không kém những người láng giềng giàu có của họ nếu chiến tranh xảy ra. Nhưng lại nảy ra một vấn đề tế nhị là tiền bạc. Chả mấy chủ nông nhỏ có ngựa, họ tiến hành các công việc canh tác bằng la, mà cũng chẳng có dư, hiếm nhà nào có quá 4 con. La làm đồng còn không đủ, lấy đâu ra la mà đi chiến đấu, ngay cả nếu đội chịu chấp nhận chúng, mà làm gì có chuyện ấy. Con cánh da trắng nghèo thì có được một con la, đã tự coi mình là khá giả rồi. Những người ở trong rừng và ven đầm lầy không có ngựa, cũng chẳng có la. Họ sống hoàn toàn bằng thổ sản và muông thú săn được hoặc bẫy được ở đầm lầy. Nói chung, họ kinh doanh theo hệ thống đổi trác, và họ hoàn lắm, một năm mới nhìn thấy $100 tiền mặt. Cho nên ngựa và đồng phục là những thứ quá tầm khả năng của họ. Nhưng trong sự nghèo khổ thanh bạch, họ vẫn tự hào mãnh liệt, chẳng kém gì các điền chủ trong sự giàu sang, và ắt không chịu nhận bất kỳ cái gì có hơi hướng bố thí từ tay những người hàng xóm phú hộ của mình. Cho nên, để nương theo tình cảm của tất cả, đồng thời để kiện toàn lực lượng của đội, cha của Scales, John Weiss, Buck Monroe, Jim Tatters, Hugh Covers, thực tế là tất cả các điền chủ lớn trong hạt, trừ Angermorse Intos, đã góp tiền lại hoàn chỉnh việc trang bị cho đội, cả người lẫn ngựa. Kết quả là mỗi điền chủ đồng ý chi tiền trang bị cho con mình cùng một số anh em khác. Nhưng lựa cách giải quyết sao cho những thành viên nghèo của đơn vị có thể nhận ngựa và đồng phục mà không cảm thấy tổn thương đến danh dự. Mỗi tuần 2 lần, đội tập trung ở Johnborough để tập luyện và cầu cho chiến tranh bắt đầu. Trong khi chưa kiếm được đầy đủ số ngựa cần thiết, những người có ngựa thực hiện những thao tác mà họ cho là trận đồ kỵ binh trên cánh đồng đằng sau tòa án, làm bụi mù lên, ho hét đến khàn giọng và vung những thanh gươm thời chiến tranh cách mạng lôi từ các bức tường phòng khách xuống. Những người chưa có ngựa thì ngồi ở vỉa hè trước cửa hiệu Buller's, nhìn các bạn thao diễn và tán dóc hoặc giả thi bắn. Không cần phải dạy những chàng trai này học bắn, vì hầu hết những người miền Nam sinh ra đã cầm súng trong tay, và cuộc đời săn bắn đã biến tất cả bọn họ thành thiện xạ. Từ những ngôi nhà đồn điền và những lều ven đầm, họ mang đến mỗi cuộc tập trung hàng loạt súng linh tinh đủ kiểu. Có những cây súng săn dài nghêu đã từng là tân kỳ vào hồi người ta vượt qua dãy núi Eligenis lần đầu tiên. Những khẩu hỏa mai cũ kỹ nạp đạn bằng nòng đã từng hạ nhiều người Anh điên thuở Georgia còn trứng nước. Những khẩu súng lục kỵ binh đã được dùng năm 1812 trong các cuộc chiến tranh Seminole và Mexico. Những khẩu súng ngắn nẹp bạc dùng trong các cuộc đấu súng. Những khẩu súng bỏ túi, những cây súng săn 2 nòng và những cây súng trường Anh mới, đẹp, bán bằng gỗ quý bóng loáng. Các cuộc tập luyện bao giờ cũng kết thúc trong những quán rượu ở Johnborough. Và đêm đến, các vụ đánh lộn nổ ra nhiều đến nỗi các sĩ quan phải vất vả lắm mới ngăn được những thương vong khỏi xảy ra trước khi giáp chiến với bọn gian kỳ. Chính trong một cuộc ẩu đả như vậy, Stuart Tatters đã bắn Kay Covers và Tony Fontaine đã bắn Brand. Lần ấy, cặp anh em sinh đôi mới về nhà sau khi bị đuổi khỏi trường Đại học Virginia đúng lúc đội được tổ chức và họ đã phấn khởi gia nhập. Nhưng 2 tháng trước đây, sau cái lần bắn nhau ấy, bà mẹ đã tống cứ họ đến trường đại học của bang với mệnh lệnh là phải ở lại đó. Trong thời gian đi học xa, họ nhớ tới cái náo nức luyện tập và họ coi học vấn cũng đáng bỏ, miễn là họ có thể phi ngựa, bắn súng và hò hét cùng với đồng đội. Thôi, ta hãy đi tắt sang nhà Eben đi. Brand gợi ý. Ta có thể xuyên qua bãi chúng, nhà ông Ohenrer và đồng cỏ của gia đình Fontaine, chỉ thoáng một cái là đến nơi thôi. Thầy trò ta sẽ chả có gì ăn ngoài Opus với rau xanh. Jim cố cãi. Opus, loài thú có túi đựng con, có nhiều ở Bắc Mỹ. Mày sẽ chẳng được ăn gì. Stuart nhe răng cười. Bởi vì mày phải về thưa với bà là chúng tao không về nhà ăn tối. Không, cháu không. Jim hoảng hốt kêu lên. Không, cháu không đâu. Cháu chả vui thú gì hơn các cậu nếu bị bà Beatrice tống cổ ra ngoài đường. Thoạt đầu, bà sẽ hỏi cháu là làm sao cháu lại để cho các cậu bị đuổi lần nữa. Tiếp sau đó là làm sao tối nay cháu lại không đưa các cậu về nhà để bà tống cổ các cậu ra. Rồi thì bà sẽ nhảy bổ lên cháu như diều hâu bổ xuống con gà con. Và cháu biết là bà đổ mọi tội lên đầu cháu. Nếu các cậu không mang cháu theo đến nhà ông Uyên, cháu sẽ vui lòng nằm ngoài rừng cả đêm, rồi có thể tuần tra bắt được cháu. Bởi chưng cháu thà bị tuần tra bắt còn hơn bị bà Beatrice túm gáy trong cơn thịnh nộ. Hai anh em sinh đôi vừa bực vừa bối rối nhìn gã da đen bướng bỉnh. Nó có thể rồ dại để bọn tuần tra bắt, và trong trường hợp ấy mẹ sẽ có một đầu đề khác để cá hàng tuần nữa. Quả thật, cái bọn da đen quá ư là phiền toái. Đôi khi mình nghĩ quan điểm của những người theo chủ nghĩa bãi nô là đúng. Thôi, bắt Jimmy phải đối đầu với một tình huống mà chúng mình muốn tránh. Kể ra cũng không phải lắm. Chúng mình phải đem nó đi theo thôi. Nhưng này, thằng da đen ngu dại trơ tráo kia, nếu mày ra vẻ ta đây trước mặt đám da đen nhà Uyên và nói bóng gió xa xôi rằng chúng tao xưa nay chỉ ăn gà quay với giam bông, trong khi nhà họ không có gì khác ngoài thỏ và opos, thì tao sẽ mách bà, và chúng tao cũng sẽ không cho mày theo ra trận nữa. Ra vẻ ta đây ư? Cháu mà lại phải ra vẻ ta đây với bọn nhọn mạt hạng? Không, thưa cậu, cháu là người lịch duyệt chứ. Chả phải bà Beatrice cũng dạy cháu đường ăn lối ở như dạy các cậu đó sao? Bà đã không thành công gì cho lắm trong việc dạy dỗ cả ba chúng ta. Stuart nói. Nào, ta đi thôi. Gã giật cương cho con ngựa hồng cao lớn lùi lại, rồi giận đinh thúc vào mạn sườn, khiến nó nhẹ nhàng nhảy qua rào chắn, vọt sang cánh đồng mịn màng của đồn đền Gerard O'Henry. Ngựa của Brand và Jim nhảy theo sau. Gã này giật mình túm chặt lấy một núm yên và bơm ngựa. Tuy không thích nhảy rào, nhưng gã đã vượt qua những rào cao hơn thế này để theo kịp các cậu chủ. Trong khi phóng qua những luống cây đỏ gạch và lao xuống đồi về phía bãi chúng trong hoàng hôn dần sẫm bóng, Brand la to với anh trai. Này, Stu, anh có cảm thấy rằng đáng ra Scales đã mời chúng mình ở lại ăn tối không? Mình vẫn nghĩ thế. Stuart lớn tiếng đáp. Thế Brand cho là... Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Các bạn có thể donate ủng hộ cho kênh theo đường link phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.